KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 30, ngày tàn của thế giới hóa ra đến nhanh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaori ôm trà sữa đọc tin nhắn của Belfeger, hừ lạnh cười khẩy một tiếng, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đệ nhất mỹ nhân, Kaori, Chan, em nói sẽ trở thành hàng xóm của chúng tôi. Làm thế nào, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, cu phu phu, rồi chị sẽ biết. Đệ nhất mỹ nhân, thật ư, thật sự ư, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta, ngu xuẩn. Cô ta giả bộ thần bí một tí thôi. Vương tử, chấm, giữa thống trị thế giới, cu phu phu, nghe nói ai đó vừa mới ăn cắp bản quyền. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, cu phu phu. Vương tử, si, nấm hương Isabeth, nu phu phu phu phu. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, nấm hương lại là ai? Giữa thống trị thế giới, không biết, thông báo, giữa thống trị thế giới. Đã xóa, nấm hương Isabeth, ra khỏi nhóm, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, chấm, vương tử, chấm, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, chấm, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta, chấm, phế xài boss, chấm, đệ nhất kỹ thuật sư, chấm, đệ nhất mỹ nhân, chấm, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, à, đúng rồi. Vương tử, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, tôi có một người quen cũ, một người mới quen, để ép vào cho mọi người làm quen. Thông báo, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, đã thêm, khoa học gia, và, đau dạ dày, vào nhóm, chat xuyên lục địa, khoa học gia, đau dạ dày, xin chào, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của ta, xưng hô như thế nào nhỉ? Tôi là Biakuran, khoa học gia, B, đau dạ dày, tôi là Irisawichi, Biakuran. Kun, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, V, sâu. Chan, hoan nghênh, đau dạ dày, xin đừng gọi tôi là sâu. Chan, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của ta, tại sao vậy? Sâu, Chan đáng yêu mà, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, sao không trả lời? Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, ê, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, chắc lại đau bụng. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, thật á, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết thật. Phế xài, ôi, cuối cùng cũng tan học, group có thành viên mới à, chào nhé, đau dạ dày, xin chào. Giữa thống trị thế giới, cu phu phu phu, đau dạ dày, và, khoa học gia, sẽ không phải là mafia đấy chứ. Khoa học gia, đau dạ dày, xin đừng nói thế. Tôi chỉ là học sinh trung học bình thường thôi. Phế xài, ha ha ha. Giữa, đừng đùa mọi người nữa. Khoa học gia, trong này toàn mafia à, phế xài, không phải đâu. Khoa học gia, rất tốt. Phế xài, khoa học gia, rất tốt. Vừa hay tôi cũng là mafia. Phế xài, bóng chảy no, một ha ha, mọi người lại chơi trò mafia sao? Cho tôi chơi với, cánh tay phải của đệ thập tôi tới đây, du đam. Phế xài, tôi muốn lẳng lặng. Phế xài boss, ha ha, sư đệ, sao thế? Phế xài, không, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, ồ tôi không hoa mắt chứ. Đệ nhất kiếm đế, sao? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, xem ai xin kia. Vương tử, xin, phế xài, quần tụ cắn chết, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, quần tụ cắn chết, hú, quần tụ cắn chết, phế xài, không phải như tôi nghĩ chứ. Ở Nhật Bản xa xôi, Sawada Tsunayoshi run rẩy nhìn điện thoại. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, hi hi, cuối cùng anh cũng online, Kiyoya. Hi hi, cuối cùng anh cũng online, Kiyoya. Hi hi, cuối cùng cũng online, Kiyoya, Kiyoya, Kiyoya, mãnh thú của Namimori Hibari Kiyoya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày tàn của thế giới này hóa ra đến nhanh vậy. Sawada Tsunayoshi chịu đả kích ngã cầu thang bất tỉnh nhân sự. Reborn, cách chương.